Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 643, sát lang luyện cấp. Nào ô cái này thực lực đạt đến một tầng ngũ giai nguyệt lang một tiếng kêu gào sau. Nhanh chóng hóa thành một dạng lông cặn bã, một cổ tinh thuần thiên sát tinh hoa tưới vào Diệp Phong trong cơ thể. Hắn tu vi trong nháy mắt tiến bộ đến ba tầng trung kỳ. Diệp Chuẩn nhìn chuẩn chiến đấu cơ, xoay tay khẽ kéo, thiên binh phong mang kéo hướng phía bên phải nhân cơ hội hướng hắn đánh lén nguyệt lang. Ai ngờ lưỡi kiếm liền muốn phá vỡ cái này nguyệt lang cổ lúc. Diệp Phong dốc thấy thiên binh run lên, lại bị một loại quái dị không khí ba trói buộc một cái chớp mắt. Còn kém một cái chớp mắt này, cái này nguyệt lang thành công lóe lên thiên binh lưỡi kiếm. Tử lý đào sinh, sau đó mặt đầy phẫn nộ xoay người lại phản công, đánh về phía thất thủ Diệp Phong. Má nó đàn, nguyệt lang loại quái vật này, vẫn còn có trong truyền thuyết trói buộc dị năng. Diệp Phong kinh hãi chung, hoàn toàn không để ý chính đánh về phía nó cái này nguyệt lang, mà là đem hết toàn lực, gắng sức một kiếm bổ về phía cái kia mới vừa mới đối với nó thi triển thuật trói buộc nguyệt lang. Xoạt xoạt, mặc dù thiên binh lành nghề vào trung kịch run lên mấy lần, nhưng mới loại trình độ này thuật trói buộc rõ ràng không cách nào lực gánh chính diện xông thẳng này ngay đầu bổ một cái. Này chỉ có được trói buộc dị năng nguyệt lang, ngay cả ói mấy cái trói buộc khí đàn sau vẫn không có thể chạy thoát bị Diệp Phong ngay đầu bổ một cái đem đầu tại chỗ mở gáo, kết quả bi thảm. Chém cái này thực lực đạt đến một tầng ngũ giai nguyệt lang sau, Diệp Phong tu vi tiến bộ đến một tầng cấp 3 hậu kỳ. Gào, Diệp Phong một tiếng kêu gào sau, cái mông bị cái kia hướng về phía nó mãnh phát nguyệt lang đánh xuống ít nhất 4 lượng thịt. Phẫn nộ luyện cấp cuồng ma, ở lấy cái mông bán đi 4 lượng thịt mua bán, thành công bổ rồi cái hoạc tâm phúc sau, trở tay một kiếm, thẳng táp thọt mặc. Cuối cùng cái này thực lực đạt đến một tầng lục giai nguyệt lang, tu vi bị một cổ khổng lồ thiên sát tinh hoa trực tiếp rót đến một tầng cấp 3 đại viên mãn. Hào hào hào hào hào hào, liên tiếp tiếng sói chu, nhanh chóng hướng Diệp Phong dựa vào. Diệp Phong cảm giác mình đã bị khổng lồ nguyệt lang bày cho chiến lược bao vây. Kỳ quân tiên phong chính kêu gào đến hướng hắn vọt tới, số lượng đạt đến hơn 50 chỉ, dẫn đầu cái kia lang, lông lại có màu xanh đen, hiển nhiên là một cái cửu kinh sa trường lão lang, kỳ khí tức rõ ràng đạt tới nhất cấp cao cấp. Diệp Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vẫy tay một kiếm, chém giết một cái gà núi này. Cũng lúc này, hắn còn có rảnh rỗi giết gà. Cũng không phải, nếu là không có cái này gà núi, luyện cấp cuồng ma ngược lại muốn chạy trối chết rồi. Nhưng chém giết cái này xui xẻo gà núi sau, tình thế nhưng phải xoay ngược lại rồi. Vì sao ạ? Ai, chớ xem thường cái này gà núi, nó nhưng cũng là một con ma thú tới. Diệp Phong tu vi vốn là đã đạt đến một tầng cấp 3 đại viên mãn, có cái này gà núi tiên đạo tinh hoa làm cống hiến, hắn đã thành công đột phá đến một tầng tứ giai sơ kỳ, tam vào bốn là đê giai hướng trung cấp vượt qua, thực lực chợt tăng gấp 5 lần, chiến lực nghênh đón một cái chất đột phá, chiến lực chợt tăng luyện cấp cuồng ma, nhất thời vung thiên binh, sát hướng thanh lang quân tiên phong, phích lịch, rầm rầm rầm rầm. Siêu siêu siêu vèo, lôi đình cùng hỏa pháo cộng hưởng, thủy tiễn cùng thổ thương bắn liên tục, luyện cấp cuồng ma hết sức tránh cái kia lão lang, cuồng phách chém lung tung, chăn trở xê dịch chung, không ngừng có nguyệt lang ngã xuống, luyện cấp cuồng ma tu vi, dựa vào nguyệt lang cống hiến, kéo dài tăng lên không ngừng, tứ giai trung kỳ, tứ giai hậu kỳ, tứ giai đỉnh phong, tứ giai viên mãn, sát, luyện cấp cuồng ma lấy tiểu bắp chân bị cắn xuống 3 lượng thịt giá. Hợp lại rớt một cái thực lực đạt đến nhất cấp thất giai trung lão lang sau. Tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tới ngũ giai trung kỳ. Thực lực lần nữa gấp bội, sát, thực lực gấp bội luyện cấp cuồng ma. Nhanh chóng dùng bảo vệ tánh mạng y nguyên chữa trị có chướng ngại hành động tiểu bắp chân. Sau đó lấy có thù tất báo tâm tính. Dĩ nhiên từ trong bầy sói mở một đường máu. Lực phách này chỉ dám can đảm ăn trộm hắn tiên nhân thịt nguyệt lang. Tu vi phồng từ ngũ giai hậu kỳ. Ao ao ao ao. Đối mặt thực lực đại tăng luyện cấp cuồng ma. Nguyệt lang quân tiên phong nhanh chóng giảm nhân số. Luyện cấp cuồng ma tu vi kéo dài tăng trưởng. Ngũ giai đỉnh phong. Ngũ giai đại viên mãn. Hoa lạp lạp. Cả người một cái mãnh liệt kích thêm sau. Diệp Phong tu vi phồng tới lục giai sơ kỳ, thực lực lần nữa gấp bội luyện cấp cuồng ma, trở tay một kiếm, bổ rồi thanh lang quân tiên phong cuối cùng một viên đại tướng. Cái kia thực lực cao đến một tầng bát giai hậu kỳ lão lang. Khương là lão lạt, lang là lão tinh, lão lang cống hiến thiên sát tinh hoa, giúp Diệp Phong một hơi thở rót đến lục giai đỉnh phong. Sát. Đoàn diệt Nguyệt Lang quân tiên phong sau, chiến huống chẳng những không có tạm thời bình tức, ngược lại càng thảm thiết, không có cách nào luyện cấp cuồng ma sớm bị Nguyệt Lang chạy tới bộ đội tăng viện. Cho bao bọc vây quanh rồi, liếc mắt không thấp hơn 200 chỉ, này, luyện cấp cuồng ma có phải hay không là có chút khinh thường. Không có cách nào Diệp Phong thật ra thì đã sớm muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Không biết sao trả thù tâm đặc cường Nguyệt Lang môn, người trước ngã xuống người sau tiến lên quấn quýt chặt lấy. Để cho hắn căn bản là đằng không ra tay tới bắt pháp quyết chạy trốn. Chiến huống, tương đối hung hiểm, Diệp Phong đã bị cắn xé thành rồi một người toàn máu. Sát, cắn răng nghiến lợi luyện cấp cuồng ma, lực bính xuống 2 cái Nguyệt Lang sau, hoa lạp lạp lạp. Cả người một cái mãnh liệt kích thêm, đột phá tu vi tới thất giai sơ kỳ, 6 vào thất đột phá, là trung cấp hướng cao cấp đột phá. Diệp Phong thực lực nhất thời gấp 5 lần chợt tăng, chiến lực lần nữa thu được chất đột phá, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc nấu thắng mạng nhỏ mình, thế cục nhất thời xoay ngược lại, sát, tứ vô kỵ đạn điên giống luyện cấp cuồng ma. Vùng thiên binh cuồng phách chém lung tung, tu vi liên tục tăng lên, thất giai trung kỳ, thất giai hậu kỳ, thất giai đỉnh phong, thất giai đại viên mãn, sát, cả người lần nữa một cái mãnh liệt kích thêm sau, Diệp Phong tu vi phồng tới bát giai sơ kỳ, chiến lực lần nữa tăng lên gấp bội, Nguyệt Lang đại quân nhất thời không phân thiếu thanh trung lão. Rối rít giống như bị chém dưa thái rau như vậy, nhanh chóng là Diệp Phong luyện cấp đại nghiệp, dâng hiến chính mình lang sinh, sát lang hiệu suất chợt tăng luyện cấp cuồng ma, tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một đường bão táp. Bát giai trung kỳ, bát giai hậu kỳ, bát giai đỉnh phong, bát giai đại viên mãn, hoa lạp lạp, lần nữa một cái mãnh liệt kích thêm sau. Đột phá tu vi tới cửu giai sơ kỳ luyện cấp cuồng ma. Chiến lực lần nữa gấp bội sau. Tiện tay một kiếm liền đánh bay rồi 5 con Nguyệt Lang. Lại là tả mấy kiếm. Chung quanh trong vòng 3 trượng. Lại là không còn một mống. Ngao ô một tiếng ai ô vang lên. Oanh long long long. Không sợ chết Nguyệt Lang môn. Lại bị Diệp Phong cái này thế nào cũng cắn bất tử hung thần ác sát cho dọa cho sợ rồi. Lại rối rít quay lại cái mông. Mất mạng chạy trốn. Sát. Tốt như vậy luyện cấp bữa tiệc lớn. Làm sao có thể khiến nó từ mép chạy đi. Nguyên bổn đã tương đối mệt mỏi luyện cấp cuồng ma. Tinh thần trong nháy mắt phấn khởi đến một cái toàn bộ độ cao mới. Lấy mãnh hổ xuống núi thế. Sông thẳng mà xuống, đuổi kịp chật trội Nguyệt Lang hội quân, cuồng phách chém lung tung, cửu giai sau khi, Nguyệt Lang cung cấp cho luyện cấp cuồng ma thiên sát tinh hoa. Thuần độ tương đối liền có chút không đáng chú ý rồi. Chạy tán loạn Nguyệt Lang mặc dù lại nhiều lại chật chội, mà giết không nghĩ ngoan cố kháng cự vỡ địch hiệu suất lại cực cao. Nhưng nội khí tăng lên, lại có chậm chạp trạng thái. Chỉ có thỉnh thoảng ngu dốt đến cấp lão lang mới có thể hơi hướng như vậy xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.